Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 745 chỉ cần ngươi ở ta trong lòng ngực chính là vĩnh viễn. Quý Mặc Sâm bắt lấy Nam Hy Cầm khống chế côn tay. Sau đó không nói lời nào liền thao tác phi cơ trực thăng trở về địa điểm xuất phát. Tuy rằng Quý Mặc Sâm lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không có nhanh hơn phi cơ trực thăng bay nhanh. Như cũ phi đến vô cùng vững vàng, Nam Hy phát hiện Quý Mặc Sâm lòng bàn tay ra mồ hôi. Lại ướt lại nhiệt, Nam Hy đem thao tác quyền còn cấp Quý Mặc Sâm, ánh mắt không ngừng chiều hắn xê mon sơ. Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình. Cũng có thể nói là biểu tình banh thật sự khẩn, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, cũng không có cùng Nam Hy đối diện. Loại này không khí nói không nên lời khẩn trương. Nam Hy cảm thấy phía sau lưng có điểm cổ động, cẩn thận đi một cảm thụ. Nguyên lai là Quý Mặc Sâm tim đập. Quý Mặc Sâm tiếng tim đập xa so ngày thường càng dồn dập, cũng càng thêm trầm trọng, như là bồn chồn giống nhau. Mới làm dán hắn ngực Nam Hy như thế rõ ràng cảm thụ. Một đoạn này an tĩnh trở về địa điểm xuất phát thời gian, tựa hồ thực dài lâu lại tựa hồ thực mau liền đến đạt. Phi cơ trực thăng an toàn rơi xuống đất, vững vàng ngừng ở quay xong trên đài. Quý Mặc Sâm buông ra khống chế côn, liền ngồi không nhúc nhích cũng không nói gì. Nam Hy nghĩ nghĩ, tính toán từ hắn trên người rời đi. Nàng mới vừa có động tác, Quý Mặc Sâm liền đột nhiên đem nàng cấp bắt được. Ngay sau đó, bế lên nàng liền đi ra ngoài. Mới vừa bước ra phi cơ trực thăng, Quý Mặc Sâm lại dừng lại, đem Nam Hy thả lại đi. Nam Hy bị hắn liên tiếp hành vi làm cho sửng sốt. Còn không phải là mang thai sao? Đây là kinh hỉ vẫn là kinh hách, đến đầu óc đều biến choáng váng. Quý Mặc Sâm trầm mặc không nói, đem Nam Hy trên người áo khoác nút thắt lại từng viên khấu trở về. Nam Hy chú ý tới hắn tay có điểm run. Ngay từ đầu Nam Hy còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt. Kết quả phát hiện Quý Mặc Sâm khấu một viên nút thắt đều khấu nửa ngày, vài lần không có khấu hảo. Nam Hy liền biết không là chính mình hoa mắt, mà là Quý Mặc Sâm thật sự tay run. Cái này phát hiện làm Nam Hy dở khóc dở cười. Nàng trực tiếp liền cười ra tiếng. Thanh âm này tựa như cái tín hiệu, đem Quý Mặc Sâm cấp bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn Nam Hy. Nam Hy bị sắc mặt của hắn cấp hù tới rồi. Chạy nhanh đem tiếng cười thu liễm. Bất quá trong ánh mắt tà khí còn không có tan đi. Người cái này đáng chết. Quý Mặc Sâm cắn răng nói. Kia biểu tình, làm Nam Hy cảm thấy, nếu tình huống cho phép nói, người nam nhân này nói không chừng thật sự muốn cắn chết chính mình. Nam Hy nói, chẳng lẽ ngươi đối này phân quà sinh nhật không hài lòng? Ngươi, Quý Mặc Sâm lần đầu tiên cảm nhận được có chuyện nói không nên lời nghẹn khuất. Giờ phút này tâm tình của hắn căn bản là không cách nào hình dung. Sắp vượt qua hắn khống chế. Quá nhiều cảm xúc ở trong đầu mãnh liệt, kinh hỉ kinh hách nghĩ mà sợ không thể tin được, khát vọng mừng như điên. Hết thảy, rảo đến người lý trí đều thành hồ nhão. Quý Mặc Sâm thật sâu hô hấp, sau đó đem Nam Hy toàn bộ ôm lấy, không đi xem kia trương làm hắn lại ái lại hận mặt. Thật vậy chăng? Quý Mặc Sâm ướt ách hỏi, Nam Hy còn không có tới kịp trả lời. Quý Mặc Sâm lại lần nữa dò hỏi, đây là thật vậy chăng? Nói cho ta, này không phải ngươi trò đùa dai. Nam Hy tưởng từ hắn trong lòng ngực ló đầu ra, lại bị Quý Mặc Sâm ôm đến thật chặt, không thể nề hà hạ cũng liền lười đến lại dãy giụa. Thật sự, Nam Hy nói, Quý Mặc Sâm ngực kịch liệt phập phồng hai hạ, hắn yêu cầu hít sâu mới có thể hòa hoãn tâm tình. Khi nào? Nam Hy lại chưa kịp trả lời, Quý Mặc Sâm lời nói liền liên tiếp vang lên, cho nên, người mới không cho ta chạm vào ngươi, người đã sớm biết, người biết rõ, còn dám mạo hiểm nguy hiểm đi trời cao khiêu vũ, người cũng dám gạt ta lâu như vậy, cho nên người mới thích ngủ. Lần trước không ăn bữa sáng, cũng là buồn nôn, ngươi. Được rồi, người như vậy thực rong dài a. Nam Hy vội vàng đình chỉ Quý Mặc Sâm lời nói. Quý Mặc Sâm bị nàng đánh gãy sau. Lời nói một đốn, một lát sau mới một ngụm cắn Nam Hy lỗ tai. Nam Hy, tê, Quý Mặc Sâm đem nàng sinh nuốt tâm đều có. Kết quả cũng liền ý tứ lấy nàng lỗ tai nghiến răng. Nói, ngươi còn dám chê ta rong dài. Ngươi cái này đáng chết kẻ lừa đảo, Nam Hy nói. Ngươi đừng quên hôm nay là ngươi sinh nhật, ngươi lão nói ta đáng chết. Vạn nhất thật sự nguyện vọng trở thành sự thật làm sao bây giờ, một câu vui đùa lời nói lại thật. Sự đem Quý Mặc Sâm cấp dọa tới rồi giống nhau. Quý Mặc Sâm lại một lần trầm mặc. Nam Hy phun cười, loại này lời nói ngươi cũng tin à, Quý Mặc Sâm. Ngoặc kép, hắn nâng lên tay, hướng Nam Hy mông một cái tát đi xuống. Nam Hy bị đánh đến một ngốc, sau đó nói cái gì cũng muốn từ Quý Mặc Sâm trong lòng ngực ra tới. Quý Mặc Sâm căn bản là không dám thật sự cùng nàng tích cực. Phát hiện Nam Hy giãy giụa cường thế lúc sau, lập tức liền thả lỏng lực đạo. Nam Hy từ phi cơ trực thăng đi xuống. Quý Mặc Sâm nói, đem quần áo mặc tốt. Nam Hy quay đầu lại nói. Ta bên trong cái này váy chuyên môn mặc cho ngươi xem. Ngươi thật muốn đem ta bao thành cầu. Quý Mặc Sâm lại đây cấp Nam Hy khấu nút thắt. Giữa Mani, Nam Hy, ngoặc kép, cái này chính nhân quân tử thật là phía trước thường thường liền động dục. Một bộ tuyệt đối thỏa mãn không được mặt người dạ thú sao? Nam Hy tùy ý hắn đem nút thắt khấu hảo, nhìn Quý Mặc Sâm buông xuống mặt mày, lộ ra vài phần năm tháng tĩnh hảo khí chất, tâm tình cũng dần dần an bình. Nàng nhẹ giọng hỏi, cho nên, ngươi còn không có nói cho ta, này phân quà sinh nhật. Ngươi thích sao? Quý Mặc Sâm giật môi, chưa nói ra lời nói, nâng lên đôi mắt cùng Nam Hy đối diện, sau đó gật đầu, Nam Hy cười nói, ta đoán ngươi cũng sẽ thích. Quý Mặc Sâm ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngươi biết chính mình có bao nhiêu hồ nháo sao? Những lời này rõ ràng là răn dạy, bị Quý Mặc Sâm nói ra, một chút không có nửa phần uy lực, Nam Hy biết Quý Mặc Sâm biểu đạt là cái gì? Ta này không phải chuyện gì đều không có sao. Quý Mặc Sâm miệng trương trương, lại lần nữa á khẩu không trả lời được. Nếu là có việc còn phải, hắn không thể được nổi điên. Mỗi khi nghĩ đến đây, Quý Mặc Sâm liền hận không thể đem Nam Hy bắt lại giáo dục một đốn. Làm nàng biết thích làm không quan hệ, nhưng là đôi khi nên biết đúng mực. Nhưng mà, chỉ cần giáp mặt nhìn nàng. Bao lớn buồn bực đều sẽ hóa thành bất đắc dĩ, lại hung ác nói tới rồi bên miệng, cũng biến thành nhu hòa bao dung, đem Nam Hy quần áo khấu hảo. Nam Hy vừa mới chuẩn bị đi, đã bị Quý Mặc Sâm chặn ngang bế lên tới. Uy, Nam Hy hô câu, Quý Mặc Sâm không nói lời nào liền ôm nàng trở về đi. Nam Hy vừa thấy hắn đi đường phương hướng, ta còn cho ngươi chuẩn bị rượu vang đỏ. Quý Mặc Sâm, ngươi còn dám uống rượu. Nam Hy nhìn hẳn ánh mắt, thật là có loại sai chính là chính mình cảm giác. Ngươi sinh nhật còn không có quá xong, nàng nhẹ giọng nói. Quý Mặc Sâm bước chân một đốn, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Thanh tuyến đựng đầy ôn nhu, chỉ cần ngươi ở ta trong lòng ngực, vĩnh viễn đều quá không xong. Nam Hy tim đập chạm vào hung hăng nhảy lên vài cái. Ở trong lòng ngầm tưởng. Quả nhiên vẫn là nàng cơ trí, xuyên quân trang Quý Mặc Sâm thật là nhan giá trị đỉnh. Hết chương.